Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1445, chương 1420 phân đoạn vị. Như vậy đi xuống không được a. Địch nhân thực mau liền sẽ phát hiện vấn đề. Làm đa nguyên vũ trụ trung cấp cầm thực mau phát hiện vấn đề. Nàng đứng ở một cái người đứng xem góc độ cảm thấy này đó thủ đoạn thật sự vụng về. Không nghĩ ra địch nhân vì cái gì sẽ mắc mưu. Nhưng đối phương giết hại lẫn nhau sẽ không lâu lắm. Này nàng vẫn là có thể nhìn ra tới, ân ân. Là có chuyện như vậy. Ta yêu cầu điều chỉnh một chút bọn họ đối thủ. Daisy phất tay đem kia 10 vị ngà voi quân vương. Đơn độc ngăn cách này 10 cái gia hỏa quá cường. Bọn họ đối thủ chỉ có thể là lẫn nhau. Mà dư lại những cái đó ngà voi vương từ giờ trở đi. Gặp được đối thủ đều là chính mình đồng cấp chiến sĩ, tới tới. Tổ chức quyết định giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Daisy vẫy tay đem đại quất kêu lại đây, đại quất cùng nàng những cái đó phân thân bất đồng. Những cái đó phân thân đều là một đám yêu diễm đồ đê tiện. Mỗi ngày cân nhắc từ nàng nơi này lấy chỗ tốt. Lúc sau chém đứt liên tiếp. Chính mình độc lập, đại quất liền thành thật nhiều. Tuy rằng vẫn luôn ồn ào muốn cùng nàng phân ra. Ngẫu nhiên còn đi đùa giỡn hưu. Nhưng hai người quan hệ có điểm giống bằng hữu. Rất nhiều thời điểm càng như là Johnson ra một vị gia đình thành viên. Những cái đó phân thân Daisy toàn bộ làm các nàng quy về một. Chỉ có đại quất bị nàng đơn độc tách ra, lúc này đại quất hoàn toàn độc lập. Không hề là nàng phân thân, có lẽ là mắc mưu bị lừa số lần quá nhiều. Tuy rằng cảm giác được hai người gian liên hệ bị chém đứt. Chính mình đạt được trí tuệ sinh mệnh khó có thể với tới chân chính tự do. Đại quất vẫn là chưa cho nàng sắc mặt tốt. Cọ tới cọ lui đi đến bên người, làm gì? Daisy cười như không cười mà phun ra một cái từ. Xe đạp, đại quất vội vàng làm một cái sấp xỉ với quỳ liếm cùng nhận sai biểu tình. Béo mặt vặn vẹo đến cùng nhau. Ôm nàng chân liền gào khan, được rồi, hiện tại không phải khóc thời điểm. Xem thứ này nhận sai thái độ không tồi. Daisy cùng chung chính mình thị giác cấp đại quất. Đồng thời lấy ra một cái notebook bắt đầu công đạo nhiệm vụ. Nhìn kỹ những cái đó ngà voi vương thực lực. Ta lộng một cái bảng biểu. Người đem bọn họ dò số chỗ ngồi điền đi vào. Siêu Việt thần tộc không thuộc về Marvel thế giới. Nàng toàn biết cảnh đối này đàn người từ ngoài đến không dùng được. Chỉ có thể nhìn ra. Tới làm đại khái phỏng chừng, cái này công tác thực dườm già. Yêu cầu không ngừng tu chỉnh số liệu. Chính thích hợp nói như rồng leo. Làm như mèo mửa đại quất tới làm, nhiệm vụ chính là cân nhắc thực lực của bọn họ. Sau đó dựa theo đồng thau, bạc trắng, hoàng kim, bạch kim, kim cương đẳng cấp tới phân chia. Lúc sau Daisy dựa theo bảng biểu cùng thắng suất cho bọn hắn xứng đôi đối thủ. Tranh thủ không xuất hiện nghiền áp cục diện, đại quất thật cao hứng. Người khác đánh đánh giết giết. Chính mình ở một bên xem náo nhiệt. Nàng liền thích việc này, tự thân chiến lực thủy đến không được. Nhưng ánh mắt tuyệt đối đủ cao. Sở hữu phân thân chung nàng từ Daisy nơi đó thu hoạch tri thức nhiều nhất. Hiện tại miễn cưỡng cũng coi như là cái ngụy toàn biết. Làm này phân cân nhắc thực lực công tác chính thích hợp, sau đó. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm cùng cầm, Wanda cũng thêm tiến vào hỗ trợ. Daisy tắc dựa theo các nàng tính toán kết quả cấp ngà voi vương tìm đối thủ, hiện trường thảm thiết. Vô cùng, Daisy thỉnh thoảng cho bọn hắn khuyến khích, làm cho bọn họ đánh đến càng có tình cảm mãnh liệt một ít, ở rất nhiều ngà voi vương xem ra. Chính mình trước mắt đối thủ không phải tộc nhân. Mà là cái kia đáng chết nữ thế giới người thủ hộ, mỗi khi bọn họ bị thương ngã xuống đất. Vô lực tái chiến thời điểm, vị này nữ tính thế giới người thủ hộ liền bắt đầu trào phúng, liền điểm này bản lĩnh sao? Về nhà chồng trọt đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Thật đáng tiếc, ta năng lượng còn so ngươi nhiều một chút. Hôm nay thua chính là ngươi. A, ta trọng thương. Khó có thể tưởng tượng. Ngươi loại này ti tiện sinh mệnh thế nhưng có thể thương đến ta. Nàng đồng thời đóng vai mấy ngàn cái nhân vật. Không ngừng ở cường vô địch cùng nhược đáng thương chi gian cắt. liền vì làm này giúp ngà voi vương xuống tay lại tàn nhẫn một chút. Đối chính mình tiềm năng bòn rút đến lại nhiều một chút, rất nhiều ngà voi vương trải qua có thể nói. Lừng lẫy chém giết sau, đều cho rằng chính mình đánh chết thế giới này người thủ hộ. Nhưng tiếp theo nháy mắt, bọn họ lại lật đổ chính mình quan điểm. Bởi vì cái kia đáng chết người thủ hộ lại xông ra, kia bổn tư bản luận cũng bị Daisy lợi dụng lên. Làm triệu hoán thiên mệnh nữ sĩ môi giới. Quyển sách này đã xảy ra biến chất. Lúc này thư trung năng lượng hủy diệt đa nguyên vũ trụ dư giả, loại này nguy hiểm vật phẩm Daisy. Đương nhiên không thể lưu. Trung tâm chỗ truyện tranh thư biến thành cho bụi. Còn thừa tư bản luận trang sách cũng bị nàng nhất nhất xé rách. Trong đó năng lượng phân loại, hóa thành các loại người khổng lồ đầu nhập chiến trường, tay cầm kim sắc cự liêm chính là giá trị. Thặng dư, đấu đá lung tung tựa như viễn cổ cự thú chính là sức sản xuất. Có thể ở hư thật gian chuyển hóa, khuôn mặt mơ hồ chính là quan hệ sản xuất. Còn thừa còn có mặt mày khả ố thương phẩm, cùng với cao lớn cường tráng, cùng Living Tribunal có 3 phần tương tự tư bản. Này đó danh từ đều bị nàng giao cho định nghĩa mới. Dư thừa đến cực điểm năng lượng làm cho bọn họ hoàn thành lột xác. Nếu bọn họ có thể tại đây chàng đại chiến chung sống sót, về sau làm nào đó khái niệm sản vật, cũng sẽ trở thành tân vũ trụ thần linh, nàng chế tạo quy tắc thần linh ẩn núp với chỗ tối. Mỗi khi những cái đó ngà voi vương đua đến lưỡng bại câu thương thời điểm, bọn họ liền nhảy ra đi bổ đao, chiến đấu duy trì 3 ngày. Còn dư lại siêu việt thần tộc đã không đủ 1000, Daisy diễn kịch lượng công việc giảm bớt. Nhưng là duy trì chiến trường tiêu phí nàng càng nhiều tinh lực, đồng thau đều bị chết không sai. Biệt lắm, hiện tại còn sống ngà voi vương dựa theo bình định đều là bạc trắng cùng hoàng kim đẳng cấp. Bọn họ thực lực mạnh mẽ, lực phá hoại cực đại. Clone đa nguyên vũ trụ đều mau bị bọn họ đánh bạo, vì làm cái này hoạt động tiếp tục tiến hành đi. Xuống, Daisy chuẩn bị thêm diễn, lão cùng đồng cấp đối thủ giao chiến sẽ mỏi mệt. Ngẫu nhiên ngược ngược cùi bắp, có thể giảm bớt áp lực. Người nhân bản bị nàng coi như dẫn động địch nhân tiếp tục tiến công, đồ ăn, đầu nhập chiến. Trường, vô số người nhân bản thảm tao độc thủ, có bị phanh thây, có bị thiêu hồ. Còn có bị đánh thành bột phấn. Kia thật là thi hoành khắp nơi máu chảy thành sông. Ngà voi vương nhóm nguyên bản có chút mỏi mệt. Tinh thần được đến giảm bớt. Daisy càng là làm sát ý một chút xâm nhập bọn họ tâm trí. Nhiệt huyết dâng lên hiện tại. Bọn họ căn bản phát hiện không được vấn đề. Ngà voi vương nhóm đã hãm sâu giết chóc mà không tự biết. Bọn họ bắt đầu tàn sát nhìn thấy hết thảy trí tuệ sinh mệnh. Thú nhân. Atlantis người, dưới nền đất người, Seer người, Kree nhân, Scrow người, rất nhiều phía trước Daisy ném tới clone đa nguyên vũ trụ sinh mệnh đều bị tai họa ngập đầu, những người này có dũng cảm, có yếu đuối, có giống địch nhân khởi xướng xung phong, có quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin, bọn họ kết quả không có gì bất đồng, ngà voi vương quá cường, ngươi có thể ở chiến hậu sống lại bọn họ. Trước mắt hy sinh ắt không thể thiếu. Thiên mệnh nữ sĩ, nên ta đi, cùng siêu việt thần tộc gặp mặt. Ta thật là mong đợi đã lâu a. Phần tử người có chút phiền muộn mà đi đến bên người nàng, lão bằng. Hữu, người có thể không cần phải đi. Daisy trong giọng nói có điều do dự, đây là ta số mệnh. Là kia giúp đáng chết ra hỏa mạnh mẽ cho ta số mệnh. Làm ta đi thôi. Hảo đi, Âu Văn. Như ngươi mong muốn, ha ha. Âu Văn, tư, liền ta đều phải quên đi tên này. Cảm ơn ngươi còn nhớ rõ. Phần tử ngươi có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngay sau đó hắn cười. Cười đến thực vui vẻ. 53.170 gạch dưới 465.848.401 HTML. Hết chương.